Edit, cá muối, beta, Suta Ninh nhớ rõ, đây không phải lần đầu tiên Cao Hạ bởi vì đóng phim mà ngã từ trên ngựa xuống, trước đây cô xem qua ở phim trường, kỹ thuật cưỡi ngựa của Cao Hạ rất tốt, các cảnh diễn cưỡi ngựa đều là anh tự mình đóng, không cần thế thân, cũng không cần dựa vào kỹ xảo hậu kỳ, lần trước anh té bị thương nằm viện một tháng, lần này đến tột cùng là tình huống như thế nào, trợ lý ở bên kia điện thoại nói chuyện cũng hàm hồ không rõ. Chỉ nói một câu không nguy hiểm đến tính mạng xong liền ngắt máy, cuối cùng vẫn là Thu Giật Bạch gọi điện thoại xong trở về nói cho Tả Ninh biết Cao Hạ chỉ là bầm tím mấy chỗ phần mềm, không bị thương đến chỗ yếu hại, nhưng vết thương ở chân cần được bảo mật đối với bên ngoài. 8 giờ tối, Weibo chính thức của giải trí tinh thần lên tiếng chứng thực cho biết Cao Hạ có quen bạn gái, mối quan hệ rất ổn định, những lời đồn về xu hướng giới tính và cuộc sống sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đều là bịa đặt. Công ty đã tiến hành khởi tố những account marketing chửi bới Cao Hạ. Trên thực tế, đại đa số các công ty quản lý và các phòng làm việc của minh tinh đều sẽ đưa ra loại tuyên bố này. Có một số vẫn chưa thực sự khởi tố, cũng có một số thật sự đã giao cho luật sư sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của họ. Nhưng trình tự thực hiện quá mức phức tạp dài dòng, cho dù thật sự khởi tố thành công thì cũng đã là chuyện rất lâu về sau. Khi đó, những lời chửi bới đã tạo thành thương tổn đối với đương sự. Cho nên tác dụng của kết quả khởi tố không lớn, cũng không có bao nhiêu người sẽ tiếp tục quan tâm, nhưng mà tinh thần lên tiếng làm rõ, còn có một nội dung khác càng hấp dẫn hơn, đó chính là bọn họ trực tiếp chỉ ra việc Cao Hạ ngã ngựa là có người ở sau lưng giở thủ đoạn, cảnh sát đã tham gia điều tra, nhân viên đoàn phim có hiểm nghi cũng đã bị đưa đi điều tra, đồng thời Weibo của đoàn phim cũng công bố video quay lại cảnh Cao Hạ té ngựa. Máy quay phim đã quay lại rõ ràng. Bởi vì hai con ngựa đang trong trạng thái hoảng loạn của đoàn phim khác đột nhiên từ trong rừng cây lao ra nên mới đụng vào con ngựa trắng mà Cao Hạ cưỡi. Video chỉ có thể nhìn thấy anh từ trên ngựa ngã ra xa, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thẳng đến khi nhân viên công tác chạy đến kiểm tra, sau đó lại vội vã tìm cáng tạm thời đưa anh rời khỏi hiện trường. Thương tích cụ thể không rõ, nhưng đoàn phim tuyên bố với bên ngoài, nguyên nhân con ngựa hoảng loạn là do con người gây ra. Chẳng qua tinh thần đã tuyên bố, vết thương của Cao Hạ nghiêm trọng, ít nhất cần tĩnh dưỡng một năm, không chỉ không thể tiếp tục quay chụp bộ phim cổ trang sắp đóng máy này mà hai bộ phim kế tiếp cũng sẽ trao đổi với bên đoàn phim để chấm dứt hợp đồng. Ngay sau khi tuyên bố và đoạn video được đưa ra, trên mạng tức khắc lại bùng nổ, những tiếng mắng chửi Cao Hạ giấu giếm xu hướng giới tính cố ý lừa gạt đại chúng rất nhanh đã bị dìm xuống, thay thế vào đó chính là cư dân tán thưởng với sự chuyên nghiệp khi đóng phim của anh. Lại đồng tình với thân phận người bị hại của anh, còn có đủ loại bình luận phân tích Cao Hạ đến tột cùng đã cản đường ai nên mới bị bôi đen, thậm chí đối phương còn không tiếc vi phạm pháp luật mà đả thương người, không thể không nói tinh thần đã mượn chuyện Cao Hạ té ngựa để giảm thiểu sự tổn hại danh tiếng của anh đến mức thấp nhất, đây đã là phương thức xã giao lợi hại nhất trong điều kiện hiện có, nhưng Tả Ninh vẫn có chút khó hiểu. Dùng thời gian một năm làm việc của Cao Hạ để đổi lấy kết quả như vậy, đáng sao? Hợp đồng mà anh ấy chấm dứt chính là hai bộ phim truyền hình có quy mô chế tác lớn, vẻ mặt Thu Giật Bạch vẫn có chút ngưng trọng, thay đổi không chỉ là thanh danh của Cao Hạ, mà còn là mạng của cậu ta. Tả Ninh sửng sốt, có ý gì? Anh ấy té ngựa thật sự là... Có người giở thủ đoạn, Thu Giật Bạch gật gật đầu, nếu không thì tinh thần cũng không dám đưa ra loại tuyên bố này. Nếu như bị đào ra chân tướng thì đó chính là đào mồ chôn mình, mượn cơ hội tránh họa là lựa chọn duy nhất của cậu ta bây giờ, tránh họa. Đến tột cùng là ai muốn gây iota ết Cao Hạ? Cạnh tranh trong giới giải trí, ở trên mạng chửi bới bôi đen là chuyện rất bình thường, nhưng không đến mức lén động thủ gây iota ết người chứ, em không cần khẩn trương, việc này nháo đến càng lớn, Cao Hạ sẽ càng ít nguy hiểm, cho dù là suy nghĩ cho thanh danh hay sự an toàn của cậu ta thì mượn thương tĩnh dưỡng là cách tốt nhất. Huống chi, Thu Giật Bạch thấp giọng cười nhạo một tiếng, tên kia đã sớm không còn muốn đóng phim nữa, hiện tại cậu ta hận không thể nhanh chóng trở về ở bên cạnh em, miễn cho đám người bọn anh chiếm hết ưu thế, anh còn hoài nghi cậu ta là cố ý ngã ngựa đây, thấy loại tình huống này mà Thu Giật Bạch vẫn còn có thể nói giỡn, thần kinh căng chặt của Tả Ninh cũng dần dần buông lỏng, dù sao mấy người các anh, mỗi người đều là có tiền tùy hứng, Thu Giật Bạch yên lặng nhìn cô vài giây rồi đột nhiên nói. Hôm nay em vừa nghe nói cậu ta té ngựa liền khẩn trương thành như vậy. Có phải em, do dự một chút, cuối cùng anh mới sửa lời nói, nếu người té ngựa là anh, em vẫn sẽ khẩn trương như vậy chứ, Tả Ninh dừng một chút rồi hơi hơi mỉm cười, sẽ, dù sao, các anh đều rất tốt với em còn chưa đến mức vong ân phụ nghĩa, ngay cả sự quan tâm cơ bản nhất cũng không có, cho nên, cũng chỉ có những quan tâm cơ bản nhất. Thu Giật Bạch cười khổ một tiếng, quên đi. Không nói chuyện này nữa, hôm sau em phải xuất viện, chúng ta vẫn nên bàn bạc việc sắp xếp vệ sĩ cho em đi. Vệ sĩ Tả Ninh cũng không biết người âm thầm đối phó Cao Hạ là ai, nhưng cô có thể chắc chắn Thu Giật Bạch và Thu Giật Mặc đều biết rõ, nhưng bọn họ không muốn nói, cô cũng không hỏi nhiều, nhưng từ chuyện bọn họ nhất quyết phải sắp xếp vệ sĩ cho cô, xem ra tình huống dường như còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô, dựa theo cách nói của Thu Giật Bạch. Ảnh chụp cũng đã bị chụp, Tả Ninh và chung cư đương nhiên cũng đã sớm bại lộ, để đề phòng đối phương dựa vào quan hệ của cô và Cao Hạ mà thương tổn đến cô thì vẫn phải có người bảo vệ cô từng giây từng phút mới được, lúc này đây bao gồm cả Thu Giật Mặc ở bên trong, hành vi của 6 người đàn ông hiếm khi lại thống nhất với nhau, ngay cả vệ sĩ cũng là bọn họ thương lượng với nhau mời đến, nghe nói là những nhân vật lợi hại nhất trong nghề, bởi vì Cao Hạ còn phải ở trong bệnh viện một thời gian. Tiếp tục thật giả lẫn lộn mà dưỡng thương nên tạm thời cũng chưa về, thế là ba vệ sĩ ở trong chung cư mới sửa sang của anh, căn hộ của anh ở ngay sát căn hộ của Tả Ninh, bên này cô có động tĩnh gì thì vệ sĩ sẽ rất dễ dàng có thể phát hiện, hơn nữa ba người họ đều đã trang bị phần mềm định vị trong điện thoại của cô, còn đổi đồng hồ đeo tay của cô thành hệ thống định vị, nói đây là đề phòng vạn nhất, nói thực thì Tả Ninh thật sự vô cùng chán ghét cảm giác giống như bị giám thị như vậy. Nhưng cô cũng rất trân trọng mạng sống của mình, cho nên trong chuyện này không dám làm ra vẻ, người khác sắp xếp như thế nào, cô đều ngoan ngoãn nghe theo, chỉ là có đôi khi cô cũng sẽ nghĩ rằng, một đám bọn họ không phải là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc đấy chứ. Chuyện có thật sự nghiêm trọng như vậy hay không, có nghiêm trọng hay không anh không thể kết luận, nhưng phòng ngừa chu đáo vẫn luôn không sai. Đối mặt với nghi vấn của cô, Thu Giật Bạch đã trả lời như vậy. Thật vất vả chờ đến ngày đoàn phim Cao Hạ đóng máy, tạm thời không có kế hoạch tiếp tục quay phim truyền hình, nói là muốn tùy thời ở bên cạnh Tả Ninh, không thể để Văn Khải An cùng Phương Kinh Luân chiếm tiên cơ, cùng Cao Hạ đồng thời dọn vào chung cư này, còn có Du Hạo Nam, sau khi tập đoàn Châu Nhĩ trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Liên Thị thì dường như anh càng ngày càng rảnh rỗi, có đôi khi cả ngày cũng không thèm đến công ty, cứ nằng nặc tìm cớ ở bên này với Tả Ninh. Từ đây, Tả Ninh lại một lần nữa ý thức được tâm cơ của bọn đàn ông này, lúc trước nói cái gì mà mỗi người đều rất bận, lừa cô theo chân bọn họ làm hiệp nghị 3 năm kia, kết quả hiện tại người này càng rảnh rỗi hơn người kia, mỗi người đều không có việc gì liền tới gõ cửa nhà cô, còn nói lời hay là quan tâm thương thế của cô, hôm nay, bởi vì cô thật sự đã nằm quá lâu, nên khi chống nạng để Phương Kinh Luân đi cùng cô xuống dưới lầu hít thở không khí mới mẻ thì gặp được Thu Giật Mặc ở cửa thang máy. Nhìn trên tay Thu Giật Mặc cầm cặp đựng công văn cùng với chìa khóa, bộ dáng như vừa mới tan tầm về, ấn đường Tả Ninh không khỏi nhảy lên, anh, tới đây làm gì, về nhà, sắc mặt Thu Giật Mặc bình tĩnh nhìn cô, tôi ở 2707.